Thần nông tiểu y tiên, chương 1262, tâm bệnh còn cần tâm dược y, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lữ Ngực người ăn qua dược sau, Lương Phi không hề rời đi, mà là ở lại trong nhà nhìn lấy hắn tình huống. Sau một tiếng, Lữ Ngực người ngực cũng sẽ không buồn bực, đầu cũng không đau nữa. Bổn chương tiết đầu tiên yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. www.iosen.com Lương Tổng, người thật đúng là vị thần y. Lữ Ngực người lắc lắc Lương Phi cánh tay, một mặt vui sướng. Chu song song đi tới căn phòng, cắt không ít trái cây đặt ở trước mặt hai người. Lương Phi nhìn một chút trái cây, chuẩn bị tại trứng gà bên trong chọn xương. Chu song song rất là hiền lành. Trái cây không sai biệt lắm có 10 hướng loại, mỗi ngày dạng đều cắt thành miếng nhỏ, bày thành thịt nguội, nhìn qua rất có khẩu vị. Những trái cây này rất là mới mẻ, nhìn dáng dấp không phải địa phương trái cây, mà là không vận tới nhập khẩu trái cây. Chu song song thấy Lương Phi ở chỗ này, cho nên càng cẩn thận kỹ càng, không dám nói nhiều một câu nói nhảm, buông xuống trái cây sau. Chu song song lại là Lữ Ngực người rót ly trà. Lương Phi thấy Lữ Ngực người cầm một khối hỏa long quả chuẩn bị mở ăn, hắn lập tức ngăn lại nói, Lữ hiệu trưởng, trái cây này là tốt thế nhưng ngươi bây giờ không thích hợp ăn nhiệt tính trái cây. Vẫn là ăn chút trái táo đi. Lương tiên sinh, ngài lời nói này, bổ thang không thể uống. Trái cây này như thế không thể ăn. Những trái cây này nhưng là ta theo siêu thị mua được, đều là nhập khẩu trái cây, không chỉ có giá cả đắt tiền, còn rất mới mẻ. Hỏa long quả cha ta thích ăn nhất, như thế ăn không được. Chu song song một mặt không phục, đối với nàng mà nói, Lương Phi chính là cố ý tìm chính mình cha. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, www.iosen.com, nàng bây giờ nói không rõ, cái này cùng mình lần đầu tiên gặp mặt nam nhân, vì sao khắp nơi làm khó mình, nổi bật tại Lữ Ngực mặt người trước, vừa nói đủ loại lời khó nghe, quả thật làm cho người khó hiểu. Chu tiểu thư, nếu như ngài thật lòng muốn đối với Lữ hiệu trưởng tốt, chẳng bằng đi nhà ta nông trường hái một cái nhân sâm quả đến. Lữ hiệu trưởng ăn sau không chỉ có thể hết ho nhuận phổi, còn có thể gấp đôi dễ dàng. Hừ, nói cho cùng vẫn là không phóng khoáng, tự cấp chính mình làm ăn tìm khách hàng. Chu song song hoàn toàn không cho Lương Phi mặt mũi, ngay trước Lữ Ngực mặt người, cố ý chế giễu Lương Phi. Không đợi Lương Phi mở miệng, Lữ Ngực người một mặt không vui, nghiêm nghị nhìn về phía Chu song song, nghiêm nghị của trách đạo. Chu song song, ngươi thái độ gì? Còn không mau một chút cho Lương Tổng nói xin lỗi. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Chu song song nguyên bản còn là vênh vang đắc ý, bị Lữ Ngực người như vậy một mắng, lập tức thua trận, cẩn thận đáp lại đạo, xin lỗi, Lương tiên sinh, ba, nếu như không có khác chuyện, ta đi xuống trước. Lữ Ngực người tức giận khoát khoát tay, tỏ ý nàng nhanh lên một chút rời đi. Lương Phi nhưng đem Chu song song gọi lại, Chu tiểu thư, ta mới vừa rồi thưởng thức Lữ hiệu trưởng rượu ngon, sợ rằng không có biện pháp lái xe, ngài có thể hay không đưa ta đoạn đường? Tốt Lương tiên sinh, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị, sau đó ở dưới lầu chờ ngài. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, www.iosen.com. Chu song song thập phân chán ghét cái này tướng mạo coi như thuận mắt nam nhân. Chẳng biết tại sao, người này khắp nơi cùng mình đối kháng. Chính mình rõ ràng tại lấy lòng chính mình công công, nhưng hắn nhưng lần nữa ngăn trở. Nếu không phải cố kỵ Lữ Ngực người tại đây, lấy nàng tính khí, nàng tất nhiên sẽ đi lên trước, đối với hắn một trận dồn sức đánh. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng, cho dù sinh khí, trên mặt còn muốn lộ ra một bộ nụ cười. Lương Phi rời đi Lữ gia, ngồi lên Chu Song Song xe. TRUI END COPY TA ITRUIEN thì CHCODEN ET sau khi lên xe, Chu Song Song tức giận trắng Lương Phi liếc mắt. Lương tiên sinh, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Ngươi nói nhanh một chút đi đâu? Đưa xong ngươi, ta còn muốn đi làm tóc. Rời đi Lữ gia sau, Chu Song Song lộ ra chân thực mặt mũi. Sau khi lên xe, Chu Song Song không để ý hình tượng hút thuốc, nhìn qua không hề ôn nhu, mà là cực sốt ruột nhìn về phía Lương Phi. Ta đi thành Bắc, Lương Phi sau khi nói xong, Chu Song Song chạy xe. Nửa giờ sau, xe dừng ở thành Bắc Đại Gia Thôn thay một núi cửa nhà. Lương tiên sinh, đến xin ngài xuống xe. Chu Song Song một bên sức môi son, một bên tức giận vừa nói. Chu tiểu thư, bên trong có vị ngươi bạn cũ. Chắc hẳn ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không xuống xe đi xem một chút? Lương Phi dò xét tính hỏi. Chu Song Song quay cửa kính xe xuống, đánh giá toàn thôn, thôn này đối mặt phá bỏ và rời đi, đã đi rồi hơn nửa người, bây giờ thôn đã hoang phế, nhìn qua rất là lạnh tanh, bây giờ trong thôn vệ sinh điều kiện cũng sai, chính là mùa thu, bên ngoài có bình thường quái vị. Ta từ nhỏ sống ở thành thị, chưa bao giờ giao qua nông thôn bằng hữu. Nơi này tại sao có thể có ta bạn cũ đây? Lương tiên sinh, ngài hãy nhanh lên một chút xuống xe đi. Ta còn phải đuổi thời gian. Chu Song Song lần nữa thúc giục. Nàng đã đối với Lương Phi mất kiên trì. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ. Chu Song Song không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có sợ hãi Lữ Ngực Người. Nàng mỗi ngày dùng đủ loại phương pháp đòi Lữ Ngực Người hài lòng. Chắc hẳn muốn ở nơi này Lữ gia đứng vững chân, cho nên phải tâng bốc Lữ Ngực Người. Lữ hiệu trưởng thật giống như rất thích uống hoàng tửu. Ta chân quý không ít hoàng tửu, liền để ở chỗ này. Hơn nữa bình bình đều là cực phẩm, chắc hẳn Lữ hiệu trưởng tất nhiên sẽ thích. Ngươi không nghĩ cầm mấy chai trở về đưa cho Lữ hiệu trưởng sao? Lương Phi cố ý dẫn dụ Chu Song Song, sau khi nói xong xuống xe, một giây kế tiếp, Chu Song Song giống vậy xuống xe, mặc dù trong lòng có rất nhiều không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xuống xe. Nàng mới vừa trở về nước, một mực hỏi thăm Lữ hiệu trưởng sở thích, mặc dù đoạn thời gian gần nhất, vì lấy lòng Lữ Ngực Người, nàng tốn không ít uổng tiền, chịu rồi không ít bạch nhãn. Nhưng Lữ Ngực Người nhưng chưa bao giờ nói qua nàng một câu lời hay. Bây giờ thật vất vả biết rõ Lữ Ngực Người thích hoàng tử. Như lấy về, thu được Lữ Ngực Người vui vẻ. Chính mình trong mắt hắn, cũng có thể rơi ấn tượng tốt. Cho nên Chu Song Song không do dự. Lập tức xuống xe, sau khi xuống xe, bọn họ đi tới một cái sân. Mặc dù sân nhỏ dọn dẹp rất là sạch sẽ. Tuy nhiên lại có một cỗ mùi khó ngửi, mùi vị đó đủ để cho người hít thở không thông. Chu Song Song song tay bịt mũi, ngừng thở chật vật tiến lên, bởi vì mùi vị quá mức khó ngửi. Chu Song Song liền nói chuyện cơ hội cũng không có, đi tới nhà sau, mùi vị ngược lại nặng hơn. Chu Song Song có mấy lần thiếu chút nữa phun ra. Lương tiên sinh, chuyện này, nơi này là địa phương nào? Thúi quá, nơi này là chữ rượu địa phương, vẫn là chăn heo địa phương. Chu Song Song chật vật nói ra những lời này. Sau đó nàng lần nữa hai tay che giấu miệng mũi, không nói thêm gì nữa. Bởi vì mỗi một câu nói, nàng liền có thể hô hấp đến phòng bên trong không khí. Trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi thúi, quả thực khiến người nửa phút tan vỡ. Nhịn thêm một chút. Một hồi cho ngươi nhìn đồ tốt, sau khi thấy, ngươi liền thị không chú ý mùi thúi rồi. Lương Phi sau khi nói xong, mang theo Chu Song Song đi tới thay vừa ý căn phòng. Ra ra bởi vì trong thôn phá bỏ và rời đi sự tình. Đi rồi trong trấn, Nãi nãi đang ở bên ngoài giặt quần áo. Lúc này bên trong căn phòng chỉ còn lại Thay Vừa Ý một người. Nàng đang ở nghe âm nhạc, nghe có người đi vào. Nàng cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì mỗi ngày loại trừ ông nội bà nội, sẽ không có người tới đây cái nhà bên trong, sẽ không có người nguyện ý nhìn đến quái dị chính mình. Lại càng không có người nguyện ý nghe thấy kia từng luồng khó ngửi mùi. Chu Song Song cẩn thận đi vào căn phòng, nàng xem nhìn căn phòng bên trong hình ảnh, lại nhìn đến trên giường nằm một người. Nàng thật giống như biết gì đó, muốn rời khỏi, lại bị Lương Phi một cái ngăn lại. Nàng biết rõ lúc này đã trễ. Cách chương